sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 10, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia tức đến bật cười, ta nói sao mà không chịu gả cho ta, hóa ra là đã có ý chung nhân. Vậy sao ngươi lại đến quyến rũ ta? Ngươi nói ta sớm quên lời hẹn thuở thiếu thời, nhưng rõ ràng người quên là ngươi. Cố Nhu gia, ngươi đúng là tiện nhân lẳng lơ. Thẩm Hữu Văn bóp lấy mặt Cố Nhu gia, gằn giọng hỏi. Ngươi thích hắn ta cái gì? Khuôn mặt này ư, lưỡi đê, a, o sắc bén rạch lên mặt Dịch Cẩn Dương một chữ. Nô, em, á, u chảy đầm đìa, hay là thân xác hắn ta? Lời vừa dứt, Dịch Cẩn Dương cũng bị phế nốt chân thứ ba. Ta đã bảo mà, khi Hoa Di Nương tố cáo ngươi, sao ngươi không nói gì? Thì ra là trột dạ à, vội vã chạy đến thôn trang như vậy, là vì Tình Lang đang chờ ở đây sao? Hai người thật là xứng đôi vừa lứa, ta nên bày hai bàn tiệc để ăn mừng cho hai người mới phải. Thẩm Hữu Văn, ngươi nổi điên cái gì? Ta và Dịch đại ca chỉ là bằng hữu, chúng ta trong sạch. Cố Nhu gia vẻ mệt thất vọng nhìn Hầu gia, bà ta oan ức bĩu môi. Người vu khống ta như vậy, ta không biết phải nói gì, ta thanh minh không nổi. Lúc xưa, Hầu gia từng nói sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ ta, lẽ nào người đã quên lời hứa năm xưa rồi sao? Thẩm Hữu Văn tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, rõ ràng tóc trên đầu đã đổi màu, người nữ nhân này vẫn còn cố tình bóp méo sự thật. Lại là thanh minh không được, ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chối cãi thế nào? Được thôi, ngươi nói tao hoan uổng cho ngươi. Vậy hôm nay ngươi tự tay g, y, ế, xê hắn ta, ta sẽ tin ngươi, còn đưa ngươi trở về hầu phủ. Thị vệ đè Dịch Cẩn Dương quỳ xuống đất, thanh kiếm sắc bén nhét vào tay Cố Nhu gia. Bà ta vứt bỏ thanh kiếm, chắn ở giữa hai nam nhân. Hữu lang, Dịch đại ca là người vô tội, bây giờ ngươi như vậy là không phân biệt đúng sai. Không còn là thiếu niên lang ngày xưa mà ta thương nhớ nữa. Vừa mới chỉ trích Hầu gia, bà ta lại quay người đi cố ý mỉm cười khích lệ với Dịch Cẩn Dương. Dịch đại ca, chúng ta không cần phải giải thích, chúng ta phải tin rằng công lý tự có trong lòng người. Sự trong sạch của chúng ta ông trời đều biết, nhưng ai ngờ Dịch Cẩn Dương không theo lời bà ta nói, mà chân thành quỳ xuống đất. Thỉnh Hầu gia bớt giận, ta chưa bao giờ có ý định gì với Nhu Di Nương. Là Nhu Di Nương luôn cố gắng quyến rũ ta. Nàng ta nói là ngài là người đã phá hủy lời thề một đời một kiếp một đôi người với nàng ta chứ. Nàng ta muốn trả thù, để ngài cũng cảm nhận được nỗi đau khi phải chia sẻ người yêu với người khác. Nàng ta còn sai khiến người của Cố gia đánh gãy chân ta, sau đó dùng mạng sống của nương ta để uy hát, y, ế, pê ta, buộc ta phải đến thôn trang này hầu hạ nàng ta. Những đôi giày nàng ta làm cho ta đã sớm đốt chúng, cũng không dám dùng khăn tay, ta đều bán chúng để đổi lấy tiền. Ta hoàn toàn bị ép buộc, xin Hầu gia minh xét. Chưa hết, Hầu gia, trước đây, khi chủ mẫu đã có thai, Nhu Di Nương sợ chủ mẫu sinh ra con trai trưởng, nên đã ra lệnh cho ta đầu độc chủ mẫu khiến chủ mẫu sảy thai. Cả chuyện mấy đứa con của Lưu Di Nương và Lý Di Nương cũng là Nhu Di Nương bảo ta làm. Lời của Dịch Cẩn Dương như một búa tạ, khiến Cố Nhu gia nhất thời không kịp phản ứng. Dịch đại ca, ngươi đang nói gì vậy? Đầu của Dịch Cẩn Dương càng cúi thấp hơn, khuôn mặt thậm chí chạm sát vào mặt đất. Nhu Di Nương, những gì ta hứa với người đã hoàn thành, xin người đừng quấy rầy ta nữa, hãy cho ta một đường sống. Cách chương.